Chương 407, bị bạo ẩu đại địa ngưu đầu quái, canh thứ 3. Hai quả bao hàm năng lượng khổng lồ cầu hình bay đến bầu trời, biến hóa thành một viên vẫn thạch khổng lồ. Cái kia vẫn thạch trên không trung giải thể chia làm mấy khối tiểu vẫn thạch từ bầu trời mà hàng. Không phải chỉ có các ngươi có vẫn thạch công kích mà thôi, chúng ta bổ kẹ mẩn cũng đồng dạng sở hữu. Cả dù hạ nhìn đang ở sử dụng dở dạ cổ mở tệ ổ bàn cùng mẹ mẹ. Phải đạo nhất vậy là không có có cái kia giáo huấn luyện ra như thế giòm bị sử dụng dở dạ cổ mở tệ ổ như vậy đại sát khí. Cũng chỉ bởi vì này dở dạ cổ mở tệ ổ mặc dù là lấy tư cách long hệ đại chiêu, nhưng là lại có cường đại công kích và cực lớn phạm vi. Hơn nữa bổ kẹ mẩn thực lực không đủ còn không cách nào khống chế, rất dễ dàng trong trận đấu sử dụng, bởi vì rất dễ dàng nộ thương. Cho nên cả dù hạ cũng không có thử qua mấy lần. Bất quá ở bạn cùng mẹ mẹ loại này siêu thần thú cấp bổ kẹ mẩn khác sử dụng như vậy là một loại khác cảnh tượng, đó hoàn toàn là mưa thiên thạch, mặc dù là chia làm tiểu viên vẫn thạch vẫn là so với thông thường bổ kẹ mẩn sử dụng dở dạ cổ mở tệ ổ uy lực lớn hơn nhiều. Hoàn hảo nơi này là sâm 12 lâm, nếu như ở trong thành phố, chỉ cần cái này dở dạ cổ mở tệ ổ tới mấy lần. Một cái phồn vinh đại đô thị liền trực tiếp bị hủy diệt. Trên bầu trời, vỡ vụn ra dở dạ cô mở tệ ổ hướng về phía vẫn thạch trọng kích cái kia hai khỏa đại vẫn thạch, không ngừng oanh kích lấy. Bơ y vi có đửa cờ bản không gian chi lực ngăn cản, cái kia giảm xuống tốc độ chậm muốn chết. Điều này cũng làm cho bạn cùng mẹ mẹ dở dạ cô mở tệ ổ có công kích dư âm, không ngừng va chạm, đem cái kia to lớn vẫn thạch đánh thành toái thạch. Mẹ thọ, sử dụng tâm linh truyền lực thuật dẫn chúng ta ly khai. Cả dù hạ hướng về phía không ngừng tại khôi phục mẹ thỏ hô. Mẹ thỏ không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp hai mắt biến thành lam sắc. Cả dù hạ cùng mẹ thỏ trực tiếp lơ lửng, bạn cùng mẹ mẹ hóa thành đi ổ gạ còn có nổ rô mì, toàn bộ ly khai cái kia địa phương. Tâm thần hợp nhất cả dù hạ cùng mẹ thỏ, mẹ mẹ còn có bạn cũng sử dụng tâm thần hợp nhất, ba con bổ kẹ mẩn cũng thay đổi thành kim hoàng sắc, nhanh chóng mượn sẽ lệ bị khả năng chữa trị. Khôi phục nhanh hơn thương thế trên người. Nếu như luận tâm linh độ phù hợp bạn cùng cả rủ hạ có thể nói là ăn ý nhất, hai người từ nhỏ đã một mực cùng nhau. Loại này bồi dưỡng ra được ăn ý không phải những thứ khác bổ kẻ mẩn có thể so vơ ý được. Bạn đang cùng cả rủ hạ cấu kiến tâm thần hợp nhất về sau, toàn thân thương thế nhanh chóng khôi phục, đồng thời cũng bởi vì vương giả lực lượng lĩnh vực, khiến nó thực lực chiếm được tăng. Ba con siêu thần thú hung mạnh hướng về phía hai đầu đại địa ngưu đầu quái triển khai công kích. Chuẩn bị bắt đầu nha mẹ mẹ biến thân, biến thành thánh trụ vương lôi gây cát, sử dụng trầm trọng oanh tạc. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía ba con hô, sau đó hướng về phía đã bay đến đại địa ngưu đầu quái bầu trời mẹ mẹ hô. Mẹ mẹ trực tiếp trên không trung biến thân, chuyển hoán thành to con rễ gỉ gỉ gạt. Trực tiếp liền thuận thế trên không trung hướng về bên phải con kia đại địa ngưu đầu quái sử dụng trầm trọng oanh tạc, lấy chính mình trọng thể trọng hướng về phía đại địa ngưu đầu quái trực tiếp lấy kỵ mã thư cờ ngồi xuống đại địa ngưu đầu quái trên cổ, trọng thể trọng, cùng trầm trọng đánh nổ mang tới cự đại lực đánh vào, để mẹ mẹ biến thân thành dễ gỉ gỉ gặt trực tiếp đem bên phải đại địa ngưu đầu quái đè ngã xuống đất bên trên. Bên trái đại địa ngưu đầu quái giơ lên cự phủ, chuẩn bị hướng về phía mẹ mẹ hạ thủ. Lúc này cả dù hạ công kích cũng đến rồi. Mẹ thu họ, bản sử dụng dẫn sóng đạn công kích, nô dô mì sử dụng u linh lặn xuống nước. Cả dù hạ đem mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển hoán thành gì nệ gẳng. Thiên đạo, trực tiếp sử dụng sức nổi phiêu phù ở bầu trời, hướng về phía mẹ thu họ, bản còn có nô dô mì hô. Mẹ thu họ, bản hai không chút do dự hé miệng ba, ở trong miệng ngưng tụ dẫn sóng đạn. Hướng về phía đang chuẩn bị công kích mẹ mẹ đại địa ngưu đầu quái phong ra. Nô dô mì hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp lặn xuống đến rồi mặt đất, giống như là một đạo hắc ảnh trên mặt đất bơi giống nhau, nhanh chóng hướng về hai đại địa ngưu đầu quái phương hướng tới gần. Thình thịch hai quả dẫn sóng đạn trực tiếp đánh trúng đại địa ngưu đầu quái trên mặt, để nguyên bản muốn công kích mẹ mẹ cự phủ công kích trực tiếp chém vào một đầu khác đại địa ngưu đầu quái bên trên. Bò hò hai đầu đại địa ngưu đầu quái đều phát ra kêu thảm thiết, chỉ là rõ ràng tiếng thứ nhất tương đối thê thảm hơn nhiều. Thật thảm a, cả dù hạ cùng mẹ mẹ đều bưng bít khuôn mặt, không dám nhìn tới cái kia gào thảm đại địa ngưu đầu quái, mà đổi thành bên ngoài một con kêu thảm thiết thì là bởi vì nổ rổ mì ỉ và tổ nhân cơ hội đánh lên nó, thế nhưng lấy nổ rổ mì thực lực mà nói, một kích này cũng không nghiêm trọng. Hai đầu đại địa ngưu đầu quái bị phản, mẹ thọ. mẹ mẹ còn có nổ rô mì phụ trợ, công kích được tiếng kêu rên liên hồi, mà đổi thành một bên, tám con vây công hỏa diễm ngưu đầu quái, cũng là bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, chỉ là lần này gào thảm là cả rủ hạ bên này tám con. Cái kêu hỏa diễm ngưu đầu quái một quyền một con, hoặc là một cái phi phủ trực tiếp quét ngang một lần, đối mặt hỏa diễm ngưu đầu quái cường đại công kích, căn bản là gánh không được, hoàn hảo là mấy con cùng nhau thay phiên công kích, cái này mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Cả dù hạ bất thời giờ với cái tâm hợp nhất năng lực nhìn một chút, chứng kiến Ảt tình huống bên kia đã rất nguy rồi, nhưng là lại còn không có nguy hiểm tính mạng. Cả dù hạ trong lòng có một loại cảm giác, cái này hỏa diễm như đầu quái vẫn không có sử dụng toàn lực, nếu không đừng nói là chúng nó 8 cây, từ lúc phía trước bạn chúng nó 3 con đã bị đánh chết rồi. Thế nhưng đối với hỏa diễm như đầu quái vì sao không phải 067 xuất toàn lực, cả dù hạ biểu thị mình cũng không minh bạch. Bất quá cả dù hạ cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao phải ra khỏi toàn lực nói, cả dù hạ những thứ này bộ kẹ mẩn lấy bây giờ tình trạng là không ngăn nổi. Cả dù hạ bạn nhìn thoáng qua bên kia tình hình chiến đấu, trong lòng cũng là lo lắng nhìn về phía cả dù hạ. Bạn, không cần lo cho bên kia, hiện tại trước tiên đem cái này 2 đầu giải quyết rồi. Cả dù hạ hướng về phía bạn nói rằng, ta biết bạn nghe xong cả dù hạ lời nói phía sau cũng biết, hiện tại không phải muốn những thời điểm đó, cách làm chính xác nhất chính là thừa dịp hỏa diễm như đầu quái còn không có ra tay toàn lực thời điểm, trước giải quyết cái này 2 đầu tiểu đệ. Cả dù hạ cùng bạn một người một rồng đồng thời hô tên của đối phương, toàn thân kim quang nở rộ. Thời không hình thức cả dù hạ cùng bạn đồng thời hô, bạn trên người phấn hồng chân châu phát ra chói mắt phấn hồng quang mang, hung trong miệng giữa vị trí xuất hiện một cái giống như đi ổ gạ chui lam sắc kim cương khảm ở tại hung trước. Hai cánh mở ra, ở cái đuôi phía trước tạo thành một cái chui năng lượng màu bạc hấp thu trang bị, chuyên môn dùng để hấp thu thời gian và không gian nguyên tố. Hai cái tay cánh tay trở nên càng thêm cường tráng, hơn nữa trên thân thể cũng che phủ một tầng kim cương tăng cường lực phòng ngự.